Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Phách Lối Thiên Kiếm Tông đệ tử. Trương Bảo, cẩn thận, Thái Sơn quát to, dừng tay, ván này coi như chúng ta thua. Hạ Thanh U sắc mặt khó coi, ngón tay mập mạp, khẽ kêu nói, Trương Bảo không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thắng chính là... Làm gì xuất thủ ác độc như vậy? Phốc thử. Dương Kiệt bên trong rút ra chính mình linh kiếm, khinh thường nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất Trương Bảo một chút, tại mập mạp trên thân lau đi trên trường kiếm máu tươi, hững hờ nói ra, ha ha, vị sư tỷ này, chúng ta võ giả chiến đấu tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng đời, người nói ta ngoan độc, không cảm thấy buồn cười không? Người Hạ Thanh U sắc mặt trắng bệch, ha ha, đây chính là Thanh Huyền Tông đệ tử mới thực lực sao? Thật sự là không chịu nổi một kích, sớm biết như thế ta sẽ không tới, thật sự là không có ý nghĩa. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử mới phách lối mở miệng, thanh âm rất lớn, người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng. Ha ha ha, Thiên Kiếm Tông đệ tử nhao nhao cười to, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử từng cái ánh mắt phun lửa, hận không thể cùng nhau tiến lên, xé xác mấy cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử. Ba vị trưởng lão sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Đại trưởng lão nói ra, Tây Môn Tử, các ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử có phải hay không ra tay quá nặng đi? Tây Môn Tử mỉm cười, không thèm để ý nói ra, võ giả ở giữa chiến đấu vốn chính là máu tanh như thế. Dương huynh sống cao tuổi rồi, nói lời này không cảm thấy ngây thơ sao? Hừ, đại trưởng lão tay áo dài vung lên, không nói thêm gì nữa. Vương Thần Thần sắc cứng lại, đi về phía trước ra một bước, đưa tay ngăn lại còn muốn lên tiếng Hạ Thanh U, đi vào Dương Kiệt bên trong trước mắt, mỉm cười, lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng, cười nói, vị này Dương sư huynh nói có đạo lý, ta Thanh U sư tỷ tâm địa thiện lương, mong rằng Dương sư huynh đừng nên trách. Dương Kiệt bên trong nhìn thấy một cái thối cốt năm tầng đệ tử nói chuyện với mình, chỉ là khinh thường nhìn hắn một cái, cũng không có mở miệng. Vương Thần ánh mắt tại Thanh Huyền Tông trong hàng đệ tử nhìn quanh một tuần, tất cả đệ tử đều yên lặng xuống tới, hiện trường sao động đều bình tĩnh lại. Vương Thần sư huynh, thế nhưng là mập mạp hắn, có một người đệ tử đứng ra nói, tốt, cũng không cần nói, tiếp tục tỉ thí. Vương Thần nhìn thoáng qua người đệ tử kia, đối gật gật đầu, nói, Vương Thần đem mập mạp sách trở về, cho hắn ăn một hạt kim sang đan. Con hàng này mặc dù bản thân bị trọng thương, còn tốt không có chí mạng, tĩnh dưỡng mấy ngày liền muốn tốt. Thiên Kiếm Tông đệ tử đều có chút quái dị nhìn thoáng qua Vương Thần. Cái này thối cốt năm tầng tiểu võ giả, vậy mà có thể trấn trụ tất cả Thanh Huyền Tông tất cả ngoại môn đệ tử, để bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái. Mập mạp nhìn hắn một cái, Vương Thần sư huynh, đều tại ta không có bản sự, cho tông môn mất thể diện. Vương Thần lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có việc gì, hảo hảo dưỡng thương. Dương Kiệt bên trong gặp Vương Thần trở về, giống như cười mà không phải cười, đối Hạ Thanh U mấy người nói ra, còn có vị sư huynh nào ra lĩnh giáo? Hạ Thanh U tiến lên một bước, nói ra, ta đến. Thái Sơn cản trước mặt Hạ Thanh U, nói ra, công chúa, vẫn là để ta tới đi, ta không phải là đối thủ ngươi ở trên, dù sao đối phương mới ra một người, ngươi chờ một chút lại ra tay, thế nhưng là đối phương xuất thủ quá nặng đi, ta sợ ngươi. Hạ Thanh U có chút nhíu mày, yên tâm đi, không có nguy hiểm, cùng lắm thì ta liền nhận thua. Thái Sơn nhếch miệng cười một tiếng, quay người đối Dương Kiệt bên trong nói ra, Dương sư huynh, tại hạ Thái Sơn, lĩnh giáo Dương sư huynh cao chiêu. Dương Kiệt bên trong có chút dương mắt, ngạo mạn nói ra, người xuất thủ trước đi, nếu là ta xuất thủ trước, người liền không có cơ hội. Cuồng vọng, Thái Sơn hét lớn một tiếng, một thanh to lớn lang nha bổng xuất hiện trong tay. Hắn giống như cột điện thân thể bắn ra, đen nhánh lang nha bổng mang theo khai sơn liệt địa khí thế, thẳng quét Dương Kiệt bên trong huyệt Thái Dương. Hắn biết thực lực của đối thủ cường đại, không dám khinh thường, vừa ra tay chính là mạnh nhất chiến lực. Xoát xoát xoát, Dương Kiệt bên trong khẽ cười một tiếng, trong tay linh kiếm huy động, liên tiếp ba kiếm, nhanh đến cực hạn, đinh đinh đinh, mũi kiếm điểm tại đối phương lang nha bổng bên trên, đăng đăng đăng, Thái Sơn biến sắc, liền lùi lại ba bước, cầm lang nha bổng tay hơi có chút run rẩy, thầm giật mình, đối phương khí lực cũng không so với hắn lớn, thế nhưng là kiếm pháp siêu tuyệt, liên tiếp ba kiếm nhanh đến cực hạn, ba kiếm lực đạo điệp ra, vậy mà có thể đem hắn đánh lui. Đinh đinh đang đang, Dương Kiệt bên trong huy kiếm lại đến. Hai người liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu. Thái Sơn thực lực so mập mạp muốn mạnh hơn một chút. Bất quá cùng Dương Kiệt bên trong so ra hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Miễn cưỡng trèo chống mười mấy chiêu. Hiểm tượng hoàn sinh, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao lắc đầu. Nhìn Thái Sơn cũng không phải Dương Kiệt bên trong đối thủ. Sắc mặt đều có chút khó coi. Siêu, Dương Kiệt trúng chiêu thức biến đổi, trường kiếm trong tay vẩy lên. Siêu, Thái Sơn to lớn lang nha bổng rời tay bay ra, rơi vào xa xa trên đất trống, cứng rắn mặt đất đều bị nện ra một cái hố sâu. Ta nhận thua, Thái Sơn biết mình không phải địch thủ, quả quyết nhận thua. Phốc thử, Thái Sơn một cánh tay bay lên cao cao, hắn đầu vai máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch, đưa tay tiếp được cánh tay của mình, cả giận nói, người hèn hạ, hắn rõ ràng đã nhận thua, đối phương lại còn xuất kiếm, đơn giản chính là chơi xỏ lá. Cái gì, tiểu tử này, thật ngông cuồng hèn hạ. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử muốn rách cả mí mắt, sắc mặt đỏ lên. Xoát, Dương Kiệt bên trong thu hồi trường kiếm, mặt lộ vẻ giễu cợt, có chút ôm quyền, không có ý tứ, vị sư huynh này, tại hạ học nghệ không tinh, nhất thời không dừng tay, sư huynh thứ lỗi. Người Thái Sơn cắn răng, Dương Kiệt bên trong, đều tại ngươi học nghệ không tinh, thu lại không được tay chân, trở về nhìn ta không hung hăng trách phạt ngươi. Tây môn tử híp mắt, quát lớn, là, đệ tử biết sai rồi. Dương Kiệt bên trong chững chạc đàng hoàng đáp. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử nghe vậy càng thêm phẫn nộ. Đây rõ ràng chính là bao che Dương Kiệt bên trong. Còn luôn miệng nói cái gì học nghệ không tinh. Tây môn tử lão già này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hừ, đại trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Tây môn tử, thời gian thật dài không thấy. Người vẫn là hèn hạ như vậy. Tam trưởng lão mài răng nói. Tây môn tử bình chân như vậy liếc một cái tam trưởng lão. Trêu đùa, Lâm Ngọc Sen, đây là đệ tử ở giữa sự tình. Chúng ta những này làm trưởng lão, cũng không cần đi theo nhúng vào. Tăng thêm cười ngươi, hừ, tam trưởng lão chán ghét liếc qua Tây môn tử. Không tại nhiều nói, thật muốn hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Phong Khâu mài răng nói, chờ xem, trò hay còn tại phía sau đâu. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua Phong Khâu. Hướng Vương Thần nỗ bĩu môi. Phong Khâu nhìn thoáng qua Vương Thần, chỉ gặp cái sau y nguyên mặt không đổi sắc, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Thu hồi ánh mắt, Phong Khâu cùng Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn nhau cười một tiếng. Còn có ai? Dương Kiệt bên trong ánh mắt tại Vương Thần đám người trên thân đảo qua. Long Tại Thiên cùng Thượng Quan Uyển Nhi hơi biến sắc mặt. Ta đến. Hạ Thanh U mở miệng, nàng mắt phượng nén giận, nhìn chằm chằm Dương Kiệt bên trong. Ha ha, Thanh U, trở về, để cho ta tới chiếu cố vị sư huynh này. Vương Thần thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Hắn chậm rãi trong đám người đi ra, đi vào Dương Kiệt bên trong đối diện. Ha ha, tiểu tử này xong, Vương Thần sư huynh xuất thủ. Có đệ tử vui vẻ nói, Vương Thần sư huynh, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Một cái đệ tử mới quát to. Hừ. Hạ Thanh U trừng mắt liếc Vương Thần. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ủy khuất chi sắc. Quái sẵn giọng. Ngươi cái này người chết. Đến bây giờ mới ra tay. Thanh Huyền Tông đám người thấy một lần Vương Thần xuất thủ. đều đem tâm thả lại trong bụng. Ba vị trưởng lão cũng nhao nhao lộ ra ý cười. Trở về đi. Vương thần đối gật đầu. Ánh mắt đặt ở Dương Kiệt bên trong trên thân. Cái sau khinh thường nhìn hắn một cái. Người nhất định phải xuất thủ. Các ngươi Thanh Huyền Tông không có ai sao? Người một cái thối cốt 5 tầng võ giả. Đi theo mù xem náo nhiệt gì. Dương sư huynh nói đùa. Ta Thanh Huyền Tông đệ tử cao thủ nhiều như mây. Làm sao lại không người đâu? Chỉ là đối phó ngươi mặt hàng này. Có ta như vậy đủ rồi. Vương thần mỉm cười. Nhẹ nói. Dương Kiệt bên trong sầm mặt lại. Hừ. Mồm mép ai không biết đùa nghịch. Đừng đến lúc đó ta đem ngươi đả thương. Các ngươi Thanh Huyền Tông người lại nên nói ta xuất thủ ngoan độc. Vương thần lắc đầu. Sư huynh cứ việc xuất thủ chính là. Chúng ta võ giả. Khó tránh khỏi có thu lại không được tay thời điểm. Vừa rồi hoàn toàn chính xác không trách Dương sư huynh. Ha ha. Ngươi tiểu tử này. Vẫn rất thức thời. Chính là thực lực chênh lệch một chút. Ngươi xuất thủ trước đi. Ta nếu là xuất thủ trước. Liền không có ngươi cơ hội xuất thủ. Dương Kiệt bên trong cười khẩy. Khinh thường nói. Vương thần cười nói. Ở xa tới là khách. Vẫn là Dương sư huynh xuất thủ trước. Khắc khắc. Đã ngươi tiểu tử như vậy vội vã chịu chết. Ta liền không khách khí. Dương Kiệt bên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Trường kiếm tới tay. Hắn tiện tay vung lên. Kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp tạo ra. Biến thành một cái 16 đạo kiếm ảnh tạo thành kiếm trận. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Vương Thần. Cùng vừa mới công kích mập mạp thủ đoạn giống nhau như đúc. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Thân thể bất động. Chờ đến kiếm của đối phương trận nhanh đến trước mắt lúc. Hắn mới tiện tay oanh ra một quyền. Nắm đấm màu vàng óng. Giống như hoàng kim đúc kim loại. Đánh vào kiếm của đối phương trận bên trên. Oanh. Dương Kiệt bên trong kiếm trận bị Vương Thần một quyền sinh sinh đánh nổ. Hắn mở to hai mắt nhìn. Kinh hãi nói. Đây không có khả năng. Làm sao có thể. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Tây môn tử lão già này cũng là sững sờ. Ha ha. Vương Thần sư huynh. Trời chết hắn nương. Có Thanh Huyền Tông đệ tử cảm giác trong lồng ngực ra một ngụm mà lên. Tích lũy đủ thanh âm quát to. Hắc hắc, Dương sư huynh cũng tiếp ta một chiêu. Vương thần cười một tiếng. Biến quyền vì trưởng, đối Dương Kiệt bên trong hư không vỗ. Một con bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng sinh ra. Bàn tay lớn màu vàng óng che khuất bầu trời. Mặt trời quang huy đều bị sở đoạt. Tài liệu thi thiên địa đại thế. Đối Dương Kiệt bên trong vào đầu vỗ xuống. Không được. Tây môn tử biến sắc. Là tiểu thần thông. Thiên kiếm tông một đám đệ tử cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Cái gì? Dương Kiệt bên trong mặt lộ vẻ sợ hãi. Cuống quýt huy động trường kiếm trong tay. Từng đạo kiếm mang bay ra. Nghênh tiếp không trung già thiên đại thủ. Phốc phốc phốc. Dương Kiệt bên trong kiếm mang trước mặt già thiên đại thủ giống như cỏ rác. Không chịu nổi một kích, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn che trời cự trưởng chậm rãi phóng đại. Hoàn toàn che khuất hắn ánh mắt, hắn sắp nứt cả tim gan. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ rơi xuống. Thanh âm đinh tai nhức óc, toàn bộ diễn võ trường đều đang lắc lư. Cự trưởng tán đi, tại diễn võ trường bên trên lưu lại một cái to lớn trưởng ấn. Dương Kiệt bên trong thân thể bị xếp thành bánh thịt, chết không thể chết lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.